Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 522, Sư Huynh nổi tiếng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình cứ ăn đứng lên đi theo giống vậy đứng. Lên Chớ Lâm bắt tay một cái. Cái này tông đổi chắc liền định xuống. Tiếp theo Terry từ trong túi sách lấy ra mấy phần ủy thác hợp đồng cho cứ ăn cùng ghi lần nhìn một chút. Tổng cộng có 5 điểm, trong đó mấy cái phía sau ký tên đều mang Chớ Lâm. Sau đó lấy ra một phần hợp đồng. Cứ ăn cùng ghi lần cẩn thận nhìn một chút, không có vấn đề gì. Cứ ăn cùng ghi lần lần lượt đem tên chữ ký đi lên. Chớ Lâm cùng Terry cũng đem tên chữ cũng ký đi lên. Lần này cứ ăn đến không cần viết chi phiếu. Chỉ cần 5 ngày trong khoảng đem tiền chuyển đến một cái tài khoản là được. Đổi trác vừa hoàn thành. Vị này trẻ tuổi Chớ Lâm tiên sinh. Đi theo cứ ăn 3 người bắt tay một cái. Nếu giao dịch hoàn thành. Vậy ta cũng sẽ không lâu nán lại. Đứng tới cửa nhìn Ferrari ủng ủng cái mông bốc khói biến mất ở trong tầm mắt. 3 người trở lại trong phòng. Ghi lần hướng về phía Terry hỏi. Vị này Chớ Lâm tiên sinh thật đúng là đủ hào sảng. Ngoặc kép, Terry lắc đầu một cái nói. Lão Mạc Lâm tiên sinh đột phát bệnh tim qua đời. Không có để lại sau cùng di chúc. Cái này tang lễ mới vừa cử hành hoàn. Mấy hài tử này liền bắt đầu phân tài sản. Cái này mảnh rừng đất không người muốn. Lấy tới ngay bán ra. Trước mặt cũng đã có 2 nhà đang nói. Bất quá nhiều nhất ra giá đến 11 triệu đô la. Ai, ta biết Chớ Lâm tiên sinh sắp 20 năm. Cố gắng cả đời liền bị mấy hài tử này như vậy bại rớt. Vì New York vùng lân cận trang viện. Mấy đứa bé lập tức phải chuẩn bị thư kiện liền. Nói xong cầm lên trên bàn mấy phần ủy thác thư. Ở cư ăn cùng ghi lần trước mặt lắc lắc. Người khác ra 11 triệu. Người anh em cái này 12 triệu thật sự là không thua thiệt. Mấu chốt là cái này rừng cư ăn quá thích. Dĩ nhiên cư ăn không thể nào tìm người đem những cây cối này toàn chém bán lấy tiền đi. Tới một cái bây giờ không thiếu tiền. Tới những thứ này cây lớn ở chỗ này bất luận khi nào chả không phải mình. Dĩ nhiên cũng không thể toàn giữ lại. Cái này đất bằng phẳng thì phải chém đứt. Muốn không thế nào xây dựng vườn. Còn có rừng ở giữa cây lớn cũng phải chém một ít làm là vườn nguyên liệu. Như vậy để cho bên cạnh cây cũng có thể dài đứng lên. Tại sao liền không lưu lại di chúc đâu, Kỳ Lần nói. Ta từ 40 tuổi bắt đầu liền lập di chúc. Có lúc sẽ ở luật sư dưới sự làm chứng thay đổi một chút. Nhưng là ta bất luận phát sinh cái gì. Ta luật sư luôn có di chúc ở. Terry lắc đầu nói. Lão Mạc Lâm tiên sinh là lập di chúc. Bất quá phương diện pháp luật đã không thành lập. Di chúc để cho hắn nhỏ nhất con gái thừa kế phần lớn tài sản. Cái này con gái nhỏ thích mục trường cùng rừng. Cũng thích bò con sinh hoạt. Còn lại đứa trẻ chính là càng thích thành phố sinh hoạt. Không muốn làm bò con. Bất quá cái này con gái nhỏ trước đoạn thời gian ở San Francisco ngoại ô đột phát tai nạn xe cộ. Lão Mạc Lâm nghe tin tức này bệnh tim phát tác. Cùng phát hiện thời điểm đã là đi. Lần này tất cả đứa trẻ đều có quyền thừa kế. Hơn nữa là giống nhau quyền thừa kế. Lần này liền náo nhiệt. Còn dư lại mấy cái con cái ở trên tang lễ liền xào thành một đoàn. Chỉ là cái nhà này. Lão Mạc Lâm tiên sinh liền xài thật là nhiều công phu. Cái này mỗi cây gỗ mỗi một tường cũng tự mình động thủ. Bây giờ đứa trẻ nhẹ bỗng câu nói đầu tiên bán ra. Cư An nghe cũng thở dài. Mình từ đầu đến cuối ở nai nơi đó đều giữ lại một cái văn bản chữ viết. Quy định mục trường Khê Thủy Hà không thể bị bể ra thành nhiều mảnh không thể bị bán ra. Sau đó lại tăng thêm liền võ tòng mục trường Teddy mục trường cùng Han mục trường. Mình tất cả đứa trẻ cũng chỉ có quyền huê hồng, mà không có quyền sở hữu. Chính là đề phòng mình đột nhiên chuyện gì xảy ra. Cái này kêu Chớ Lâm lão đầu cũng thật là xui xẻo tận cùng. Người thừa kế móc một cái đi theo cũng ngủm. Cuối cùng làm thành liền như vậy. Thật là người định không bằng trời định à. Nếu sự việc cũng làm xong. Vậy ta cũng liền chuẩn bị trở về cư an hướng về phía ghi lần cùng Terry nói. Qua đoạn thời gian còn sẽ có người tới làm đo lường. Ngoặc kép, Cư An cũng sẽ không cất giữ như thế chớ Lâm tiên sinh căn nhà này. Giữ lại Hứa Đông các người tới đo lường thời điểm ở. Tiếp theo đương nhiên là phá hủy xong việc. Nghĩ tới đây hướng về phía Gillen nói. Tạm thời vẫn chưa có người nào ở. Giúp ta tạm thời tìm một người canh chừng nơi này. Hoặc là mỗi tuần tới quét dọn 2-3 lần. Gillen gật đầu một cái. Tốt lắm. Ngươi bây giờ phải đi sao? Phải đi, ta sẽ đưa ngươi đến sân bay đi. Ngoặc kép. Vậy cảm ơn nhiều. Cư An hướng về phía Gillen gật đầu cười. Nếu Cư An phải đi. Như vậy Terry cũng không cần phải lưu lại. Lái xe đi theo Cư An cùng Gillen cùng nhau đi ra bên ngoài. Trên đường thời điểm Cư An cũng đã thông báo cho 4 cái phi hành đoàn nhân viên. Chuẩn bị bay trở về Montana. Đến sân bay trực tiếp lên máy bay. Đợi chừng 10 phút. J-650 liền mang theo Cư An sông lên trời xanh. Chạy Montana Louisville đi. Cùng máy bay ổn làm. Cư An liền mở ra notebook. Cho Hứa Đông cùng Lương Kiến Quốc giữ lại tin tức. Nói cho bọn họ Phương đã mua. Bọn họ có thể hết sức mau tới đây đo lường. Đợi 5-6 phút. Cũng không gặp có người trả lời. Đoán chừng là cũng ngủ. Cư An khép lại notebook xuyên thấu qua máy bay thật to cửa sổ muốn nhìn cảnh sắc bên ngoài. Bốn phía một như thường lệ mây trắng ánh mặt trời. Xem lần đầu tiên có lẽ cảm thấy xinh đẹp mới lạ. Thấy nhiều rồi sinh ra thẩm mỹ mệt mỏi. Cũng thì như vậy. Kéo rèm cửa sổ. Cư An vừa định đem chỗ ngồi cái ghế hạ thấp. Chuẩn bị đi ngủ một giấc. Lúc này Serena đi tới hướng về phía Cư An hỏi. Buổi trưa muốn ăn chút gì không? Người đầy nhất định còn chưa ăn cơm chứ? Cư An lúc này mới nhớ tới người anh em còn không có ăn cơm chưa đây? Cười hướng về phía Serena nói. Xin lỗi, lúc này cất cánh, để cho các người ngay cả một thời gian ăn cơm cũng không có. Cho ta tùy tiện làm một chút là được. Ngoặc kép, Serena cười nói. Chúng ta mới vừa ngừng xuống máy bay liền bắt đầu làm ăn. Dù sao trên máy bay cái gì cũng có. Hơn nữa chúng ta trên máy bay bò bí tết cái gì khá hơn một chút. Nếu không ta cho ngươi chuẩn bị một ít bò bí tết đi. Đều là mục trường khê thủy hà dặm thịt bò. Còn có cốt lết cừu. Vẫn là làm điểm bò bí tết đi. Khoai tây liền đừng lấy. Tây lan hoa có không? Nếu không bốn mùa đậu cái gì cũng được. Chỉ cần là màu xanh đều có thể. Cứ ăn hướng về phía Serena nói. Nếu chờ ăn cơm. Cư An tiếp tục lật ra notebook nhìn lên tin tức. Cái này vừa thấy không được. Sư huynh Lưu Siêu đây là hoàn toàn nổi danh. Công ty phần mềm đưa lên niêm yết mọi người cũng kiếm tiền. Lưu Siêu ngược lại là nói lên danh lợi đôi thu. Cái này đã có trên tin tức dùng IT mới giàu để gọi vị này. Nhìn Lưu Siêu cười híp mắt đi theo cái người ngoại quốc bắt tay tấm ảnh. Cư An không kiềm được vui vẻ lên. Sư huynh này coi như là rót đầy tương. Cái này bộ thân hưu rỗi rãnh âu phục. Tóc ngắn ngủn. Tóc mai bên cạnh còn kèm theo như thế một chút tóc xám trắng. Rất có bill năm đó mấy phần phong thái à. Nghe nói làm IT cũng sẽ đem mình tóc mai nhuộm ra tóc bạc tới. Coi như là IT nghiệp một loại te tua. Có thời gian hỏi một chút Lưu Siêu. Cái này tóc mai có phải hay không nhuộm. Đi theo nhìn phía dưới tin tức. Lại còn có thể thấy mình tên chữ. Làm là công ty phần mềm cổ đông. Cư An tài sản lại bị tăng lên 1.2 tỷ đô la cỡ đó. Theo qua báo chí đưa tin Lưu Siêu cổ phần đổi thành giá trị con người đạt tới 700 triệu đô la. Cư An lắc đầu cười một cái. Cổ phần này chính là một con số. Cư An cũng không chuẩn bị bán ra trong tay cổ phiếu ít nhất là tạm thời không ra bán ra. Cho nên nói vô luận bao nhiêu tiền đối với mình mà nói cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Không lấy ra được có ích lợi gì. Bất quá cái này đưa lên niêm yết nhưng là có chỗ tốt. Như thế một vận hành. Công ty thị giá lập tức lật lớn gấp mấy lần. Làm cho bây giờ Cư An cổ phần cùng không có lên thành phố trước giá trị cũng xong hết rồi. Lấy tiền chạm nhiều như vậy cổ phần cũng chính là 12-13 trăm triệu. Còn muốn hoa đến hàng năm tổng thu vào lên. Đưa lên niêm yết quả thật được a. Vừa lên thành phố mọi người eo túi cũng lồi lên. Sau đó đi con chó liền một chút Lưu Siêu. Phát hiện đã có không ít. Trang thứ nhất mở ra chính là Lưu Siêu giới thiệu. Con có chức vụ cái gì? Đi theo con có tấm ảnh. Khá lắm. Nhìn bộ dáng này đó là hoàn toàn nổi tiếng à? Dòng dã lật 4-5 trang cũng vẫn chưa xong không có. Tất cả tờ báo lớn trên nét tin tức đều có giới thiệu. Ở lòng Hư Vinh thúc đẩy xuống. Ở con chó tìm tòi mình một chút tên chữ. Chỉ có ngắn ngủn 2 cái trang mạng. Còn đều là liên nhận được tin tức. Mỗi một phía trên cũng chỉ có mình tên chữ. Làm là công ty phần mềm cổ đông tồn tại. Liền quăng có cái tên chữ. Thậm chí ngay cả một họ đừng cũng không có. Thật là người so người tức chết người. Liên nhận được một cái Lưu Siêu phỏng vấn. Còn có công ty khác một cái cổ đông William cùng nhau tiếp nhận một người đẹp câu hỏi tiết mục. Dĩ nhiên bây giờ William cũng là tỷ phú. Hai người hướng về phía người chủ trì thẳng thắn nói. Nói tới gây dựng sự nghiệp gian khổ. Nghe Lưu Siêu cùng William hai cái nhắc tới công ty cái đầu tiên địa điểm làm việc nhà nhỏ. Cư An liền muốn cười. Để cho cái này hai người ta nói cùng một khu dân nghèo vậy. Thật ra thì trừ bên ngoài có chút rách dưới. Bên trong Cư An nhớ lúc ấy còn có khu cà phê cái gì. Ghế salon cũng có. Mặc dù chứa chua một chút. Nhưng là còn chưa tới trong miệng hai người khoa trương trình độ. Cư An lắc đầu nhìn xuống. Liền điểm rớt video. Sau đó nâng cầm suy nghĩ. Cái này phỏng vấn nhân sĩ thành công thì nhất định phải tới một đoạn ức khổ tư ngọt. Bây giờ người anh em cũng là 10 đại địa chủ. Sau này có người phỏng vấn thời điểm muốn không muốn cũng tới cái như vậy. Đem trong nước ở thôn thành trung trải qua rời đến nước Mỹ tới. Cuối cùng dựa vào mình phấn đấu có hôm nay nhiều như vậy đất đai. Để cho mình hình tượng tỏ ra cao lớn một chút. Đang trong đầu suy nghĩ bậy bạ đâu. Serena đem Cư An bò bí tết bưng lên. Cư An đẩy ra notebook. Ăn một miếng. Giơ ngón cái ra tới hướng về phía Serena dựng lên. Được. Ngoặc kép. 8/9 bò bí tết phía trên vãi chút muối tiêu. Bên cạnh trong khay làm cho là xào qua tây lan hoa. Mỗi dạng cũng thì ra như vậy Cư An khẩu vị. Một bên gặm bò bí tết vừa hướng Serena hỏi. Đoạn này thời gian xem ngươi cùng Kira đi theo Meyer cùng nhau lẫn vào rất vui vẻ à. Đây cũng là cưỡi mô tô lại là gì? Bây giờ trấn trên đều biết ngươi đi. Serena cười làm được Cư An ghế đối diện nói. Trấn trên vốn là ít một chút người. Chúng ta mang vào không tới một tuần thời gian. Kira cũng đã mời qua mấy đôi vợ chồng tới ăn bữa ăn tối. Quăng lên người trên trấn duyên. Chúng ta có thể so với ngươi tốt hơn nhiều. Cũng phải. Cư An cười xiên cái tây lan hoa bỏ vào trong miệng phụ họa nói. Cư An trong nhà mời qua chính là mục trường một ít bò con. Còn có chính là tay lo cùng thon tần mấy nhà người. Còn như trấn trên thật còn không có. Cũng không phải là hàng xóm cũng không phải là bằng hữu mời trong nhà tới dùng cơm trách lầm dị. Sau đó lại bắt quái hỏi. Người cùng Kira chuẩn bị muốn lúc nào đứa bé. Ngoặc kép, người nguyện ý hỗ trợ. Cư An liền vội vàng khoát tay nói. Không, không, ta chính là tò mò. Như thế thuận miệng hỏi một chút. Ngoặc kép, nói xong tiếp tục vùi đầu đối phó bò bí tết. Đến lúc đó xem kìa. Có thể ngày hôm nay tháng 10 hoặc là sang năm tháng 3 phần chừng, Serena nói. Cư An nghe trêu ghẹo nói. Vậy đoạn thời gian chú ý xem chặt điểm Meyer. Người này thấy cô nương xinh đẹp đi không nhúc nhích đường. Các người phải cẩn thận một chút. Đừng đến lúc đó để cho hắn lãng phí tinh lực. Ngoặc kép. Ha ha. Serena cười lên. Cư An mới vừa muốn nói cái gì. Một chuyển mặt thấy trên quyển sổ trừ lên. Cò. Là Lương Kiến Quốc gửi tới tin tức. Lập tức đem notebook kéo tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. HTTP. TRUYENCV.com/LOI-NOI-SAI-NOI-TAI-NOI-NGUYEN-NGUYEN-TSUY-CHÉO chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.